Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Susako tiểu khóa đường. Trước đó người đối phó Cass dùng đồ vật đến tột cùng là cái gì? Caesar mang trên mặt mãnh liệt tò mò. Cái này đem đối kháng Pillar Man coi là tự thân số mệnh nam nhân, đối với loại này tựa hồ có thể đối với Pillar Man tạo thành sát thương vũ khí không có chút nào sức chống cự. Thật là, hiện tại dù sao cũng là năm 1938. Các ngươi không thể bởi vì có siêu tự nhiên lực lượng liền đình chỉ tin tưởng khoa học a. Xí Dương thở dài, một mặt giận không tranh biểu lộ, dù sao cũng là trên chiến trường dùng để đả kích Đức quân vũ khí. Coi như đại lượng không lấy được, chút ít vẫn là có thể a. Chẳng lẽ là lân trắng đạn bị trói thành bánh trưng? Châu Hai lúc này đã tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nồng đậm chán ghét cùng hoảng sợ. Đúng vậy, cái này có thể không sợ hãi chút nào kéo vang quang vinh đạn, cũng nhìn xem nó tại trong lồng ngực của mình bạo tạc nam nhân đang sợ hãi. Lân trắng, Caesar có chút không hiểu rõ lắm nhíu mày. Không có cách, từ nhỏ đã tại sau ngục giam hoàn cảnh còn kém cô nhi viện lớn lên. Lớn lên một điểm liền thành tiểu lưu manh. Thật vất vả lãng tử hồi đầu, sau lại chạy tới học gợn sóng khí công. Văn hóa khóa tự nhiên là không quá đạt tiêu chuẩn. Còn nữa nói, thời đại này hóa học cũng căn bản không có phổ cập đến là cá nhân liền có thể học trình độ. Italy năm 1946 mới đưa trường công hướng toàn dân mở ra. Trước đó một mực là làm phổ biến xâm lược chính sách công cụ. Nước Mỹ cũng là sau đệ nhị thế chiến mới bắt đầu áp dụng. Trên thực tế chân chính tương đối sớm cũng chính là nước Anh. Tại năm 1870 liền phổ biến giáo dục bắt buộc Pháp. Đúng vậy a, lân trắng, 340 độ liền sẽ tự động thiêu đốt. Dán tại huyết nhục bên trên liền sẽ càng không ngừng đốt. Chỉ cần có rảnh rỗi khí liền có thể một mực đốt xuống. Nếu như dội đến trên thân người, có thể dễ dàng đốt xuyên huyết nhục thậm chí xương cốt. Diện tích lớn lời nói rất nhanh là có thể đem người đốt thành xương khô. Cái đồ chơi này đối người tới nói quả thật có chút vô nhân đạo. Bất quá lấy ra đối phó Pillar Man hẳn là không người đến chế tài ta đi. Kỳ thật ta vốn là định dùng bom napalm, bất quá cân nhắc đến hai người vào tay khó dễ đổ. Quả nhiên vẫn là lân trắng càng dùng tốt hơn. Xí Dương tùy tiện xuất ra một bình nhỏ bị đặc thù. Dung dịch ngâm lấy sáp hình dáng bột phấn, biểu hiện ra cho nhân vật chính đoàn nhìn, bình thường dùng dầu hỏa ngâm cam đoan an toàn. Dùng thời điểm rót vào gợn sóng, đem dầu hỏa đánh sơ xác thuận tiện cũng tiến hành tăng nhiệt độ, để lân trắng nhanh chóng bốc cháy lên. Bất quá lúc huấn luyện dùng tốt nhất những vật khác thay thế, không phải vậy đốt tới chính mình liền phiền toái. A, tạ ơn. Caesar sững sờ tiếp nhận Xí Dương nhét vào trong tay cái bình, sắc mặt có điểm lạ. Đúng rồi, cái kia ai, Pillar Man ta đã tìm được, cái đồ chơi này liền cho các ngươi. Xí Dương đem lỗ tai đối với bán cá mạch ném tới, sau đó hướng phía Susako vẫy vẫy tay, cứ như vậy xoay người rời đi. Lại nói đại lão, vì sao không gia nhập nhân vật chính đội ngũ đâu? Rời khỏi Esapona đảo, Susako tùy tiện tìm cái lữ điếm mở cái tiêu chuẩn ở giữa. Sau đó mới rất hiếu kỳ dò hỏi, cái này kỳ thật thật đơn giản, bởi vì ở lâu rồi dễ dàng lộ tẩy. Xí Dương ngồi tại trên mép giường, không che giấu chút nào nói đến, cùng nhiệt huyết hệ thế giới không đồng dạng. Thế giới này nhân vật chính có một cái nơi rất đặc biệt, chính là đầu óc đủ, đặc biệt là cái kia tiểu lưu manh. Ân, ta nói là Joseph Joestar, có thể không chút nào khoa trương, kia là một cái đặt ở thế giới khác chính là boss tốt đầu óc. Coi như lại thế nào giỏi về ngụy trang, ngốc lâu tổng hội bại lộ. Hơn nữa chúng ta bản thân liền cùng bọn hắn không có giao tập. Nếu như mạnh mẽ đụng lên đi, ngược lại lộ ra quái gì. Cùng hắn dạng này, không bằng tạm thời lui một bước. Càng quan trọng hơn là, đi theo nhân vật chính đoàn, chúng ta cũng lấy không được đồ tốt. Susako hơi tiêu hóa một chút xí dương giải thích. Sau đó ném ra kế tiếp vấn đề, thế nhưng là chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu? Sẽ không phải thật là đi tìm ba cái kia. Pillar Man à, đối với Pillar Man, Susako vẫn là có hiểu biết. Xác thực nói, nàng hiểu không phải Pillar Man, mà là Cass, dù sao, bầu trời Cass không nói lời nào. Cass từ bỏ suy nghĩ, loại hình ngạnh tại Baidu Tieba cũng là rất thường gặp. Dĩ nhiên không phải, bởi vì ta đã cầm tới muốn đồ vật. Xí Dương từ trong ngực lấy ra một cái mặt nạ lung lay. Susako lập tức sắc mặt đại biến, đây là Stone Mask. Lúc nào, liền vừa rồi gặp thoáng qua thời điểm trộm được a. Xí Dương đương nhiên nói, đây chính là cái thứ hai kinh nghiệm lời tuyên bố. Mặc dù chiến đấu loại kỹ năng tự học mạnh hơn, nhưng là một ít sinh hoạt kỹ năng, không ngại hối đoái mấy cái, tỉ như ăn cắp a, mở khóa a, giá cả cũng không quý, không chừng lúc nào liền dùng đến. Lợi hại, Susako giơ ngón tay cái lên, sau đó lại nghĩ tới vấn đề mới, đại lão trộm Stone Mask là muốn biến thành vampire sao? Làm sao có thể? Xí Dương liếc mắt, rất bất đắc dĩ nhìn xem Susako. Không nói trước các vị diện nhân loại thân thể vô cùng kinh ngạc. Chỉ là vampire tính hạn chế liền đã để cho người ta từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ. Trừ phi sớm tại thế giới khác đạt được ngày đi chiếc nhẫn. Thái Dương thần chúc phúc loại hình miễn dịch mặt trời uy năng đạo cụ hoặc là năng lực. Nếu không tuyệt đối không muốn phanh loại này tác dụng phụ cực lớn huyết thống. Cái kia, kỳ thật rất đơn giản. Xí Dương xuất ra ấm nước tay không đốt đi một bình nước. Cho mình cùng Susako mỗi loại rót một chén về sau. Mới tiếp tục nói, có nhiều thứ ngoại trừ trực tiếp sử dụng bên ngoài. Còn có thể dùng để nghiên cứu. Đương nhiên, điểm ấy tùy từng người mà khác nhau. Ta muốn cùng ngươi giảng, là càng hiện dùng kỹ xảo. Đầu tiên, ngươi khi biết kế tiếp vị diện là cái gì đằng sau sẽ làm sao làm. Luân hồi thế giới, tình báo đi đầu, mua trước tình báo đúng không? Susako lần này không cần suy nghĩ đáp tới. Đối với cái này Xí Dương cũng là nhẹ gật đầu, không sai. Số tiền này là nhất định phải hoa. Bất quá tại cái này đằng sau đâu. Làm ngươi lấy được hiện dùng tình báo về sau. Ngươi muốn làm thế nào? Chủ yếu hiểu rõ cái nào bộ phận? Cái này, Susako do dự một chút. Mặc dù liền nàng tới nói, khẳng định là trước hết nghĩ chính mình kiếp trước có hay không nhìn qua. Bất quá ở chỗ này khẳng định không thể là câu trả lời này. Nhảy qua đầu này đằng sau, cái kia đại khái chính là hẳn là xem xét boss năng lực cùng nhân vật chính năng lực a. Ân, thuận tiện còn hiểu hơn một chút thế giới quan phòng ngừa làm ra phiền phức. Cái này mặc dù không thể nói toàn bộ sai, nhưng là nói thật, có chút ngốc. Xí Dương không chút khách khí cho lời bình. Susako nghe vậy lập tức đỏ mặt lên. Trên thực tế đây đã là nàng cẩn thận suy nghĩ qua. Tại dĩ vãng xuyên qua bên trong, nếu như là kiếp trước chưa có xem có lẽ chỉ có tin tức lời nói. Liền trực tiếp thô bảo đi qua, nếu như kiếp trước nhìn qua. Vậy liền trực tiếp chiếu vào đồng nhân tiểu thuyết hoặc là Baidu Tieba miệng mạnh các vương giả. Phương pháp đi thô bảo, dù sao chính mình thiên mệnh mang theo. Cái kia hẳn là làm thế nào? Susako gần nhất hai trận nhân vật trong kịch bản đã ý thức được vận khí của mình là có cực hạn. Nhưng thật ra là bởi vì Fenyuki không có ở. Cho nên nàng mới có thể xuất ra chân quý phục sinh đạo cụ đến trao đổi chút hiểu biết chân chính đại lão ý. Nghĩ cơ hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,